Chương 1362, tuyệt đối không có khả năng. Ha ha ha, bắt đầu, thất tinh, cho ta một cái mặt mỏng, chuyện này, cứ tính như vậy như thế nào, đều là hiểu lầm, hai vị cũng hẳn sẽ bởi vì làm một nữ nhân, theo chúng ta gây khó dễ đi, nữ nhân nha, dạng gì đều có. Yến gia tứ thúc cười nói. Nghe tiếng, mọi người vây xem lần nữa nghị luận. Chẳng lẽ, không sợ Minh bắt đầu cùng thất tinh, cùng nữ nhân này cũng có một chân bất quá, không thể không nói, nữ nhân kia tướng mạo, đích xác là cái cực phẩm, coi như cùng những đại lão này có mập mờ không rõ quan hệ, cũng thuộc về bình thường. Ha ha, bất quá là một cái cao cấp biểu tử mà thôi, nói cho cùng, còn chưa phải là bán. Hai vị nùng trang diễm mạt nhân viên làm việc âm thầm cười lạnh. Cô gái áo đỏ nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, cắn răng nghiến lợi, nàng chỉ dựa lên Yến gia Yến Hùng, mà nữ nhân này, lại có thể dựa lên không sợ Minh thất tinh bắt đầu, thậm chí liền Kỷ Hoàng đều giống như cùng với nàng có một chân lão già kia. Ngươi theo chúng ta nói vô dụng, ngươi phải nói, đi cùng Phong tỷ nói, nhìn nàng một cái, có đáp ứng hay không. Bắt đầu liếc Yến gia tứ thúc liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. Phong tỷ nghe tiếng, Yến gia tứ thúc hơi sừng sờ, cơ hồ theo bản năng nói. Cái nào Phong tỷ làm sao, Phong tỷ cũng không nhận ra không sợ Minh minh chủ, Bạch Phong. Bắt đầu nói. Bạch Phong Yến gia tứ thúc mặt đầy kinh ngạc, bắt đầu ngươi là ai, Bạch minh chủ trở lại rồi hả? Cái kia Bạch minh chủ ở chỗ nào, có thế không phải ở trước mắt ngươi à? Bắt đầu chỉ Diệp Hoàn Hoàn nói. Tĩnh. Là yên tĩnh như chết. Trong ngoài phòng thuê, vào giờ phút này, lại cũng không có một thanh âm nào. Ánh mắt của mọi người, rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn. Thời gian phảng phất đình trệ, không gian cũng giống như đông đặc. Ngoài phòng thuê, mọi người vây xem trợn mắt hốt mồm. Mới vừa rồi không sợ Minh bắt đầu nói cái gì, cái đó đắc tội Yến Hùng nữ nhân là không sợ Minh. Minh chủ tóc hối của ca cô gái áo đỏ cùng bên người nàng hai cái nùng trang diễm mạt nữ nhân, sắc mặt đã hóa thành màu trắng bệnh. Các nàng mặc dù chưa từng thấy qua không sợ Minh Minh chủ, nhưng tóc hối của ca Bạch Phong đại danh. Người nào không biết Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Phong? Không không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cô gái áo đỏ trong nháy mắt như bùn nát tê liệt ngã xuống đất. Hai vị nùng trang diễm mạt nhân viên làm việc cũng sửng sờ tại chỗ, mặt đầy không thể tin tựa nở dê. Không sợ Minh Minh chủ tóc hối của ca nụ cười trên mặt Tiến Hùng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại bị hoảng sợ thay thế. Mình rốt cuộc làm cái gì? Nàng nàng chính là Bạch Minh chủ. Yến gia tứ thúc không thể tin tựa nở dê nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn. Nói nhảm. Bắt đầu lạnh nhạt nói, các ngươi Yến gia tin tức, có phần cũng quá không linh thông rồi. Phong tỷ trở lại cũng không biết chuyện này cái này chuyện này. Yến gia tứ thúc nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, cái chán thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh. Bạch Minh chủ chuyện này ta bất kể rồi, cùng ta không có quan hệ gì, ngươi hẳn là cũng không quản được đi. Kỳ Tu Nhiễm nhìn lấy Yến gia tứ thúc, nhẹ giọng cười nói. Nói xong, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, "Tiểu Phong, chuyện này không bằng liền để ta xử lý." Diệp Hoàn Hoàn trầm tư chốc lát, chợt gật đầu một cái. "Khô Cốt, gậy ông đập lưng ông là được." Kỷ Tu Nhiễm hướng về Khô Cốt cười nói, "Được." Khô Cốt gật đầu, Yến Hùng liền giao cho thích nam nhân huynh đệ xử trí, cái kia ba nữ nhân liền giao cho phổ thông huynh đệ xử trí, đùa chơi chết là được. "Được." Kỳ Hoàng cười khẽ. Nga Y 22 than NG7 đổi mới kết thúc trụt trụt quân tử báo ân ba dự bán tặng quà còn hữu danh chán. Muốn đặt trước các bảo bảo nắm chặt gào thiên mèo đại chu thư viện chuyên doanh tiệm ký tên bản, kinh đông ký chương bản, cụ thể thấy ta hủy bổ đưa lên cao nhất thiếp. Cơ vợ tờ, dạo này có vẻ cồn vật chỉnh mảng quá, kể từ mai phải cồn vật kỹ mới được.